Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 280, dám đến cũng là chết. Góc truyện audio.com. Viêm thủy đại lục từ khi cơ giáp sinh ra, cho tới bây giờ cũng đã có hơn 300 năm lịch sử. Cơ giáp kỹ thuật đã thập phần thành thục. Vì phòng ngừa cơ giáp bị người có dụng tâm khác chỗ hack, bọn họ chẳng những thiết trí tầng tầng firewall, mà lại mỗi đài cơ giáp đều chuẩn bị tự hủy trình tự. Một khi cơ giáp bị còn lại hacker bắt cóc, bọn họ còn có thể khởi động tự hủy trình tự, từ đó phòng ngừa cơ giáp trái lại công kích bọn họ. Trình Bằng bọn người, mắt thấy lúc này chỉ là trốn đã không kịp. Trình Bằng bận bịu đối kiện bàn thủ kêu lên, khởi động tự hủy trình tự. Cái kia kiện bàn thủ vội vàng một trận luống cuống tay chân thao tác. Sau một lát, cái kia cơ giáp tại lại đánh chết một cái cấp 7 liệp hoang giả về sau. Tự hủy trình tự rốt cục khởi động. Cơ giáp hydro điện trong ao, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nhất thời ầm vang nổ tung. Oanh, to lớn sóng xung kích. Nhất thời hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó, ở căn cứ công trong xưởng, tiểu hòa thượng nhất thời phát hòa. Mắng một câu, ta mẹ nó, lại cho lão tử 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ là được a, chỉ cần lại nhiều cho hắn 5 phút đồng hồ. Hắn liền có thể liền tự hủy trình tự đều có thể phá giải rơi. Bọn này tên khốn kiếp, êm đẹp một đài phi hành cơ giáp, cứ như vậy làm hỏng, thì mẹ nó một chút không đau lòng sao? Nếu như trình ra những người kia biết cái này tiểu hòa thượng, đoán chừng chém chết tim của hắn đều có. Một bộ cơ giáp, giá trị hơn 100 triệu. Người nào mẹ nó không đau lòng? Có thể ngươi khống chế cơ giáp, muốn tới đồ sát chúng ta? Chúng ta có biện pháp nào? Tiểu hòa thượng miệng phun hương thơm trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Mắng còn về sau, lau miệng một bên nước bọt, nói một câu, sư thái, người xuất gia không nên phát cáu khí. A-di-đà Phật, thiện cái quá thay, nói chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, dường như tiến nhập trạng thái nhập định, nhưng chỉ vẻn vẹn 10 giây về sau, lại lần nữa mở mắt ra. Trong hai mắt lửa giận bốc lên, thế nhưng là càng nghĩ càng giận a, không mắng khó chịu. Mụ nội nó, bọn này phá của đồ chơi, lại tiếp tục miệng phun hương thơm lên. Cùng lúc đó, ở căn cứ trên không, Trình Bằng bọn người vốn là trông cậy vào hydro pin nổ tung uy lực cực lớn, có thể đối phía dưới công xưởng tạo thành to lớn thương tổn. Quảng cáo, bọn họ liền có thể trái lại thu thập cái này trong căn cứ đám người. Cho dù là sẽ không tạo thành to lớn thương tổn, tạo thành hỗn loạn cũng được. Bọn họ liền có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng bọn hắn nhìn đến một màn, nhưng lại làm cho bọn họ căn bản là không có cách lý giải. Chỉ thấy bộ kia cơ giáp nổ tung sóng xung kích, vừa mới khuếch tán ra đường kính 10 mét. Lại giống như là bị một cổ lực lượng cường đại áp chế. Hỏa quang, toái phiến, thậm chí là tiếng nổ mạnh, cũng chỉ là tại cái này đường kính 10 mét phạm vi bên trong lan tràn. Vượt qua 10 mét phạm vi, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thì liền tiếng nổ mạnh đều nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy một số hỏa quang cùng khói đặc mà thôi. Bọn họ làm sao biết? Đây là giả thuyết Long Cung phòng ngự lên hiệu quả. Giả thuyết Long Cung phòng ngự chẳng những có thể ngăn cản ngoại lai công kích, đối với Long Cung bên trong công kích của địch nhân, đồng dạng có thể ngăn cản. Ta mẹ nó, Trình Bằng nhất thời kinh hãi. Cái này số một săn đảo phía trên đến cùng đều là thứ gì quỷ? Trốn, mau trốn, Trình Bằng hét lớn một tiếng, cũng không dám nữa có chút dừng lại. Phi tốc hướng về bên ngoài bỏ chạy. Thế mà, ngay tại lúc này, hưu, một đạo to bằng bắp đùi hỏa hồng sắc quang trụ, trong nháy mắt bắn đi qua. Trình Bằng cũng không nhìn thấy hỏa hồng sắc quang trụ phóng tới. Chỉ cảm thấy phía sau lưng cùng trước ngực mát lạnh, sau đó liền nhìn đến một đạo quang trụ, trực tiếp theo bộ ngực mình thoan đi ra, tiếp tục hướng phía trước đi, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi xa, lại nhìn lồng ngực của mình, đã xuất hiện một cái bắp đùi giống như to cửa động. Trong chớp nhoáng này, Trình Bằng Tâm dường như rơi vào vực sâu không đáy, khủng hoảng dường như thủy triều, ùn ùn kéo đến hướng về hắn cuốn tới. Hắn trong nháy mắt liền bị cái này khủng hoảng bao phủ, cũng không còn cách nào dãy giụa lên bờ. Cứu, cứu ta, hắn đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào chính mình mang tới những người kia trên thân. Thế mà, những người kia nhìn đến một màn đáng sợ này, căn bản không dám có chút dừng lại, dẫm lên ván trượt bay dày, lấy mỗi giây một cây số tốc độ cực hạn, hướng về nơi xa bay đi. Tất cả đều là một đám không có lương tâm đồ vật. Trình Bằng dẫm lên ván trượt bay, loạng trà loạng choạng mà một bên bay, vừa mắng, ở ngực xuất hiện hang lớn. Tại Viêm Thủy Đại Lục không tính là gì hiếm lạ sự tình. Lấy Viêm Thủy Đại Lục liệp hoang giả nhóm cường độ thân thể, lại thêm Viêm Thủy Đại Lục chữa bệnh khoa học kỹ thuật, là hoàn toàn có thể khôi phục. Có thể những người này vậy mà vứt xuống chính mình chạy trốn. Bọn họ ngày bình thường ăn Trình gia, ở Trình gia, hoa Trình gia, hiện tại đến dùng bọn họ thời điểm, bọn họ vậy mà cũng không quay đầu lại chạy. Nếu như hôm nay mình còn có một chút hy vọng trở lại Trình gia, nhất định sẽ không bỏ qua những thứ cầu này. Những người khác lúc này trong lòng cũng là vạn phần hoảng sợ. Đây rốt cuộc là dạng gì công kích? Nhất kích liền có thể đem người oanh ra dạng này hang lớn tới. Cái này số một săn đảo, thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ lúc này không chạy nạn nói còn để lại tới qua năm sao. Hiu, lại một đường hỏa hồng sắc quang trụ, chính bên trong một cái cấp 7 liệp hoang giả đầu. Cái kia cấp 7 liệp hoang giả đầu, trong nháy mắt bị đánh nổ, tựa như là tại một đồ dưa hấu phía trên mở cái miệng, bỏ vào một cái uy lực to lớn pháo cối đồng dạng. Bành, dưa hấu trong nháy mắt nổ tung, từng khối ruột dưa, cùng từng mảnh nước dưa hấu, nhất thời vẩy ra ra. Trình Bằng nhìn đến đây, trong lòng lại sợ lại thoải mái. Sợ chính là, đầu của người này trực tiếp bị phát nổ. Mình nếu là không nhanh chút trốn, sợ là cũng bước hắn theo gót. Thoải mái là, để ngươi nha trốn, lại trốn a, hiu hiu hiu. Liên tiếp hơn 10 nói hỏa hồng sắc quang trụ bắn ra, trốn tại Trình Bằng trước mặt những cái kia liệp hoang giả cùng đại niệm sư thân thể, nhất thời bị oanh đến tựa như là từng khối phá hang lớn ga giường, ào ào rơi xuống phía dưới mà đi. Trình Bằng lần này là hoàn toàn luống cuống, chính mình mang tới tất cả mọi người xong đời, cơ giáp cũng xong đời. Quảng cáo, như vậy chính mình vừa nghĩ tới đây, hiu, liên tiếp hai đạo ánh sáng trụ đánh tới, đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn, nửa người trên của hắn thật cao bay đi, hắn trên không trung không ngừng xoay tròn lấy, cuồn cuộn lấy, hắn cảm thấy có chút choáng, muốn ói, rất khó chịu, hắn từ nhỏ đã dễ dàng say xe, thường xuyên nôn đến ào ào, mà bây giờ lần này, sợ là hắn đời này một lần cuối cùng. Hiu, lại một đạo quang trụ phóng tới. Hắn vừa hay nhìn thấy cột sáng kia, thẳng tắp hướng về hắn phóng tới. Mà bắn ra cột sáng kia địa phương, lại là không trung, chỗ đó không có bất kỳ cái gì vũ khí. Đạo ánh sáng này trụ hoàn toàn cũng là bỗng dưng bắn ra. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ dùng một loại nào đó kỹ thuật thủ đoạn để vũ khí của bọn hắn ẩn hình rồi? Bất quá, hắn đã không cần thiết biết. Bành, đầu của hắn cũng biến thành dưa hấu. Đến tận đây, Trình ra cái này hơn 10 người đoàn diệt, lại nói cái này giả thuyết Long Cung, quả thực cũng là một cái đại sát khí. Liệp Hoang sư phía dưới tùy tiện giết, cứ như vậy phòng ngự. Dù là đối phương có ngàn vạn người đến công kích khu vực, chỉ cần không có liệp hoang sư, cái kia trên cơ bản cũng là đến tặng đầu người. Khu vực chung quanh, trong ruộng, những cái kia ngay tại trồng trọt đám người. Nhìn lên bầu trời những người này ào ào bị oanh giết. Bọn họ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cảnh tượng như vậy, bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc này Mạc Thích, nhìn lấy những người này rơi xuống phương hướng. Trong mắt lại là sát ý tóe hiện. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.